Gia thụ chi xuân thu phủ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học kéo dài 2 ngày rưỡi. Sau khi thi xong, Trần Gia Thụ như chết trong phòng 3 ngày liền. Cứ ngủ mãi, nói là muốn bù lại giấc ngủ 3 năm. Tư Cẩn chưa từng thấy ai có thể ngủ nhiều như vậy. Mỗi ngày đều phải mang cơm vào phòng cho cô. Cô gái này thật kỳ lạ. Rèm cửa kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt qua. Mỗi lần vào cửa đều cảm thấy người ngủ trong phòng này như đã chết. Đến tối đi dọn bát thì thấy bát đã sạch bong kín kít. Chỉ có một lần, buổi tối anh vào phòng bật đèn. Cô gái vẫn đang ngủ, cả người chìm trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt tròn trịa. Không biết mơ thấy gì mà khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Đôi môi thật hồng và mềm mại, khi anh kịp phản ứng thì đã nếm trải được sự mềm mại đó. Anh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, không phải không biết mình đang làm gì, mà là sợ cô phát hiện, sợ cô tỉnh dậy, ngày có kết quả thi cũng không khác gì những ngày bình thường. Trần Gia Thụ là một người biến thái, đã tính toán điểm số của mình từ trước, kết quả kiểm tra ra cao hơn dự tính của cô 5 điểm. Cả nhà quan tâm nhất là Từ Cẩn. Từ Cẩn vốn không lo lắng, nhưng cả nhà vây quanh máy tính nhìn anh nhập số báo danh. Mắt không rời, không biết sao mà tim anh cũng đập nhanh hơn. Sau đó, bố Trần vỗ vai anh, nói, giỏi lắm. Trần Gia Thụ nói, toán của cậu thi tốt đấy. Mẹ Trần rưng rưng nước mắt, vui vẻ đi cắt một quả dưa hấu. Tiếp theo là nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Trần Gia Thụ. Trần Gia Thụ đã làm bài rất tốt. Sau đó, Trần Thiên Hoa cho cô và Từ Cẩn cùng nhau đi học lái xe. Học lái xe phải học lý thuyết. Trần Gia Thụ chỉ đi ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Còn Từ Cẩn thì không bỏ buổi nào. Còn phải giúp Trần Gia Thụ điểm danh. Sống nhờ nhà người ta. Thật sự là chua xót biết bao. Thi lý thuyết đối với học sinh vừa trải qua kỳ thi đại học thì chẳng đáng là gì. Tuy nhiên, khi Từ Cẩn thi sa hình lần 2 thì Trần Gia Thụ mới thi lần 1. Đến khi Từ Cẩn thi đường trường thì Trần Gia Thụ vẫn đang thi sa hình lần 2. Từ Cẩn đã lấy được bằng lái, Trần Gia Thụ vẫn chưa qua được sa hình lần 3. Từ Cẩn, có phải tay chân cậu vụng về không? Đầu óc phát triển nhưng tứ chi đơn giản. Môn thi thứ 2 đơn giản như vậy mà cũng thi đến 3 lần. Ôi không, biết đâu còn nhiều hơn nữa. Tuyệt, đã, đây là lần đầu tiên Trần Gia Thụ cảm thấy thế này. Vừa ức chế, vừa nhìn Từ Cẩn như vậy lại càng ức chế hơn. Trong 3 tháng, Trần Gia Thụ đã ở lì trong nhà, không đi du lịch hay gì cả, chỉ ở nhà chơi game online với Từ Cẩn. Từ Cẩn con, gian xảo. Chọn phe đối lập với cô, còn đặt cô làm mục tiêu, cứ đến gần là lại, ăn hiếp, cô, kết quả cuối cùng là cả hai chuyển sang đấu PK ngoài đời thực. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Từ Cẩn lại ngồi trước chiếc máy tính đắt tiền được tặng nhân dịp sinh nhật. Không biết đang làm gì, hình như còn kiếm được một khoản tiền nhỏ nhờ nó. Sau đó, anh đã dùng số tiền này để đăng ký cho bố mẹ Trần một tour du lịch trong dịp Quốc Khánh. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 9, cả hai đều được nhận vào trường đại học mà mình mong muốn. Trần Gia Thụ trở thành sinh viên trường y, còn Từ Cẩn thì vào khoa công nghệ thông tin. Từ ngày Trần Gia Thụ nói với anh về việc xác định phương hướng, anh đã không ngừng suy nghĩ về sở thích và lựa chọn của mình. Mới đầu năm học mọi thứ vẫn ổn. Hai người thường xuyên về nhà, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi ăn. Nhưng đến năm 2 đại học, dường như đã hẹn trước. Đột nhiên cả hai đều bận rộn, ít gặp mặt hơn. Chỉ có Từ Cẩn mua đồ ăn vặt mang đến cho cô. Hôm đó, Trần Gia Thụ chơi bài với bạn cùng phòng. Cô vốn chơi bài rất giỏi nhưng hôm nay toàn được những quân bài xấu. Thua phải chịu phạt. Cô đã đổ rác của cả phòng, chạy sang phòng bên cạnh tự nhận mình là đồ ngốc, còn đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái, năm nay mình không đón lễ độc thân nữa. Cả mẹ và bố cô đều hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bạn cùng phòng đã quy định phải giải thích vào ngày mai, nên cô đành không trả lời tin nhắn. Tư Cẩn chỉ nhìn thấy dòng trạng thái trên mạng xã hội của cô vào buổi tối. Chưa kịp hỏi thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là một người bạn trong câu lạc bộ. Anh nghĩ là người đó hỏi về hoạt động mới nên đã bắt máy. Nhưng không ngờ lại là một cô gái tỏ tình với anh. Anh lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không có cảm giác với bạn. Rồi cúp máy, bạn cùng phòng trêu chọc anh. Anh không thèm để ý, chỉ bực bội nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh nhận ra rằng dòng trạng thái khó hiểu của Trần Gia Thụ đã ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Bây giờ anh chỉ muốn bắt cóp Trần Gia Thụ, ép cô phải nói cả đời chỉ yêu một mình Tư Cẩn hàng trăm lần. Cuối cùng, anh vẫn không dám hỏi cô. Ngay ngày hôm sau, cô đã bình luận dưới dòng trạng thái đó rằng đó chỉ là hình phạt vì thua bài. Lúc đó, Tư Cẩn đã ngồi trước máy tính viết cốt cả buổi sáng, không còn chút suy nghĩ nào. Trên đường đến căn tin vào buổi trưa, anh lại lấy điện thoại ra. Thấy lời giải thích của cô mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy rất đói. Anh gọi điện hỏi Trần Gia Thụ, mời cậu đi ăn nhé. Ăn, ăn, ăn. Trần Gia Thụ không cần suy nghĩ mà đáp lại anh. Ăn gì, bé cưng, cậu muốn ăn gì? Anh hỏi, gần trường tôi mới mở một quán buffet. Chờ tôi nửa tiếng, ồ ồ ồ, cậu nhanh lên nhé. Tôi vừa mới học xong tiết giải phẫu. Đói chết rồi, Trần Gia Thụ thật sự rất đói. Vừa ngồi xuống đã lấy một đống thịt. Tư Cẩn cũng đói, nhưng anh nướng thịt cho cô đầy đĩa trước rồi mới nướng cho mình. Cùng đến ăn bữa này còn có Viên Hiểu, bạn cùng phòng của Trần Gia Thụ. Cô ấy vốn đã biết anh chàng đẹp trai này thường xuyên mang đồ ăn vặt đến cho Trần Gia Thụ. Thấy anh còn chu đáo như vậy, đột nhiên cảm thấy mình đang ăn phải thức ăn cho chó. Trần Gia Thụ ăn no căng bụng, cong người kéo tay Tư Cẩn đi. Tư Cẩn đưa họ về trường. Trần Gia Thụ vẫn còn no, anh đành phải kéo cô đi dạo quanh sân vận động. Viên Hiểu đã được ăn ké một bữa, tất nhiên không còn mặt mũi làm bóng đèn nữa, nên về phòng trước. Hai người đi vòng quanh sân vận động 3 vòng, Trần Gia Thụ mới cảm thấy đỡ hơn. Cách chương.